Chương 419, Lãnh huyết vô tình vương. Đó là Bắc Minh Dạ vừa rồi di động lập tức bắt lên đi. Máu tươi tí tách rơi trên mặt đất, yên tĩnh trong cung điện, cái kia thanh âm lộ vẻ dễ nghe, ngân xà không biết làm sao chuyện, thế mà trong lúc nhất thời ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Mà Bắc Minh Dạ thì là đứng thẳng người, nhìn thoáng qua tay mình, mặt không biểu tình xoay người, nhìn xem cái kia ngân xà, phảng phất tại nhìn sâu kiến một dạng. Dưới gương mặt mặt màu đen mạn đà la quỷ dị thần bí, khóe miệng có chút dương lên, câu lên một nụ cười, mang theo vài phần tà nịnh cùng yêu dã, giống như nở rộ tại sông Vong Xuyên bên cạnh Mạn Châu xa hoa. Khát máu nhìn xem cái dạng kia Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt đánh trong đáy lòng có chút sợ hãi. Không biết vì sao, cái dạng kia Bắc Minh Dạ trên người tựa hồ mang theo quá nhiều hắc ám, khủng bố dọa người ổn định tâm thần. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua ngân xà cái đuôi, trong lòng có chút chấn kinh, tay không tổn thương ngân xà. Bắc Minh Dạ thực lực rốt cuộc cường đại cỡ nào còn là nói thoáng một cái. Hắn cưỡng ép điều động Hắc Mạn Đà La phong ấn lực lượng, bất kể là cưỡng ép điều động, vẫn là nguyên bản lực lượng, Trọng Nguyệt đều có thể cảm giác được Bắc Minh Dạ cường đại. Địch nhân vĩnh viễn đừng muốn giết chết hắn, bởi vì nói không chừng nháy mắt sau đó hắn liền sẽ buộc phát ra lực lượng cường đại hơn, đem địch nhân đưa vào chỗ chết. Ngồi ở chỗ đó, vốn là còn lo lắng Trọng Nguyệt giờ phút này đã hoàn toàn yên tâm. Cung điện tiến đến bên ngoài cửa, Ám La xuyên thấu qua đế tiểu bạch mắt nhìn Bắc Minh Dạ cùng ngân xà đối chiến hình ảnh, có chút buồn bực nói ra, hắn hiện tại bộ dáng thật đúng là giống như trước, cái kia Lãnh huyết vô tình vương. Lúc trước hắn bị hắn đả thương, không không nhỏ bạch lúc kia kịp thời đổi tới, hắn đều muốn biến thành hắn món ăn trong mâm sát thực rất giống. Đế tiểu bạch lấy linh hồn thanh âm nỉ non một câu. Đâu chỉ là giống, trong nháy mắt, nếu không có tràng cảnh không đúng, hắn đều cảm thấy hắn tựa hồ về tới năm đó người kia. Lãnh huyết vô tình, không vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà thay đổi, nhân loại tính mệnh, trong mắt hắn không đáng một đồng. Có thế chính là như vậy một cái vương, bây giờ lại thành như vậy đạm nhiên ôn nhu nam nhân, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắn luôn luôn không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, vì sao lại đột nhiên chuyển thế thành người tại thương ngự ma tộc chi địa, không người có thể tổn thương hắn mảy may. Thần chi quốc đế quân đều chỉ có thế túi đầu trước hắn, vì sao như thế cao cao tại thượng nam nhân sẽ chuyển thế liền xem như hắn, cũng không nghĩ ra hắn vì sao lại chuyển thế mất đi ngày đó địa. Vị, mất đi lực lượng, mất đi tất cả, chuyển đời làm người, đến cùng là vì cái gì ta kỳ thật cũng rất tò mò nam nhân kia vì sao lại chuyển thế. Ám La thở dài một tiếng, ngày đó gặp được hắn thời điểm, như thế ba khí cao quý nam nhân. Ta có thế chưa từng có nghĩ đến hắn sẽ chuyển thế. Không riêng gì hắn không nghĩ tới, đoán chừng tiểu bạch cu nở dê không nghĩ tới đu nở dê vở ơ y a đế tiểu bạch đạm mạc nói một câu, không tiếp tục nhìn bên trong tình hình chiến đấu. Hắn chuyển thế, hẳn là có chuyện rất quan trọng, có thế với hắn mà nói, đến cùng có chuyện gì trọng yếu như vậy lực lượng không. Năm đó hắn mặc dù không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng là đứng ở đỉnh phong người, căn bản sẽ không bở vì lực lượng liền chuyển thế. Húng chi muốn là bở vì lực lượng lời nói, làm lại từ đầu, cần phải hao phí so trước kia càng lâu thời gian. Địa vị đừng nói giỡn, lúc trước hắn đứng ở đỉnh phong, địa vị không ai bằng, còn cần gì địa vị tình yêu có thế hắn lúc kia nói qua, hắn sẽ không yêu lên bất luận cái gì người cho nên, đến cùng là vì cái gì.